Chương 108, Lô Eo ấy khóc, khen thưởng tăng thêm. Mọi người tại một đám bổ kẹ mẩn lưu luyến không rời trong ánh mắt, rốt cục về tới căn cứ. Lô ấy đại nhân, không biết tạ tỷ cụ nọ tình huống như thế nào, không có tim dọc kẹt tin tức gặp lô ấy bọn người đi ra, một mực chú lây cửa động ý hỏa xạ hạ tổ lập tức tiến lên lớn tiếng hô hào, hỏi thăm trạng huống cụ thể. Trước quay về lâm thời sở chỉ huy, lô ấy nhìn chung quanh, bày ra nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Vâng thuộc hạ hồ đồ rồi ý hỏa xạ hạ tổ cũng là quan tâm sẽ bị loạn, dù sao cũng là cạn tô địa khu tam thần điệu một trong, hiện tại biết được duy nhất một cái lấy cụ thể xào huyệt tạ tỷ cụ nọ. Liên minh không cho phép nó bất kỳ thất thoát nào. Chỉ là không biết, khi liên minh biết được ạ tỷ cụ nó bị lội thu phục về sau, sẽ làm ra như thế nào phản ứng thật sự là chờ mong á lạc ninh âm thầm nghĩ đến. Mọi người đi tới hộp sắt bên trong, phía ngoài phong tuyết cu nở dê biến mất không thấy gì nữa, nhiệt độ không khí khôi phục được bình thường tiêu chuẩn, lạc ninh mấy người cũng liền đưa mũ giáp cầm xuống. Thứ ba đặc biệt hành động tiểu tổ tổ trưởng, ý hòa xạ hạ tổ lội biểu lộ nghiêm túc. Thậm chí tràn ngập mơ hồ sát khí đến y hỏa xạ hạ tổ có chút sững sờ, sau đó một cái giật mình, lập tức ưỡn lên thẳng tắp. Toàn diện điều tra sẽ ái lần ở chi cờ giận nổ ai lần cần phải tại nhanh chóng nhất tình huống dưới tìm tơ y tìm dọc kẹt tại sẽ ái lần ở cụ thể ẩn nút lực lượng ta muốn để sẽ ái lần ở tìm dọc kẹt, một tên cũng không để lại nhìn thấy sỉ phạm ái lần ở nội bộ băng hệ bổ kẹ mẩn dáng vẻ, nổi giận lô ấy vẫn luôn kiềm chế dưới đáy lòng. Không có ở những tổ kẻ mẩn kia trước mặt bộc phát. Lúc này, về tới trong liên minh, nàng dưới cơn thịnh nộ khí thế thậm chí để ý hỏa xạ hạ tổ ẩn ẩn bỡ ngỡ vâng ý hỏa xạ hạ tổ lớn tiếng đáp. Đi, tận cố gắng lớn nhất đừng đánh cỏ động rắn. Lô eo ấy nói, khoe miệng lộ ra nụ cười dễ cợt, tiếp tục nói, chả, trước đừng báo cáo liên minh cao tầng, ta không muốn nhìn thấy một cái sắc không ý hỏa xạ hạ tổ nghe mồ hôi lạnh chảy ròng. Liên minh cao tầng biết. Tim dọc kẹt liền sẽ nhanh chóng rút lui, chỉ còn lại có một cái sắc không sao y hỏa xạ hạ tổ toàn thân run rẩy, chỉ coi làm mình cái gì đều không nghe thấy, nhanh chóng ra ngoài an bài sẽ ái lần ở bên trong liên minh đặc biệt lục soát quan. Cái kia lội tỉ chờ người tổ trưởng kia sau khi ra ngoài, nhìn xem khí thế hung hăng lội eo ấy, lạc ninh xoa xoa tay đứng lên, chỉ là lời nói còn chỉ nói một chút xíu liền bị lội không lưu tình chút nào đánh gãy. Ngưng ninh nhi. Chuyện này ngươi đừng tham dự tim dọc kẹt nhưng so những bổ kẹ mẩn kia nguy hiểm nhiều từ nhỏ nhìn xem giá hỏa này lớn lên lộ eo ấy, chỗ nào lại không biết lạc ninh muốn nói điều gì. Tiểu tử này, sự tình gì đều muốn lẫn vào một cước, để cho người ta không bất lo. Hắc hắc lộ tỷ thần cơ diệu toán, khi thật lợi hại lạc ninh tại mẹ chợt đỏ bừng khuôn mặt nhỏ bên trong, ngượng ngùng làm về trên ghế salon, chừng mẹ ấy một chút, tiểu ni tử, muốn cười liền bật cười. Cẩn thận biệt xuất bệnh hì hì mẹ cười hì hì, nịnh nọt ôm lấy lạc ninh cánh tay, lạc ninh đừng như thế nha, lộ tỷ cũng là vì ngươi tốt nha, tim dọc kẹt danh hào, cho dù là tại ở nổ vã địa khu ta đều nghe thấy nha nghe nói bọn hắn cùng tìm tợ lạt mạ đánh phi thường hung mãnh đâu hoa hoa hoa mẹ ơi. Làm ra đe dọa dáng vẻ, ý đồ đem lạc ninh bị hù ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thật là lợi hại nha ta thật là sợ nha lạc ninh phối hợp với run lầy bầy. Một thanh ôm qua mẹ thân thể nho nhỏ, tại nàng trắng nón nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn hung hăng hôn một cái, liền ngươi cô nàng này, ngoại trừ đáng yêu liền là manh lốc, đóng vai cái sức cả gì phây đều làm người muốn thân chết ngươi, còn dọa ta cái quỷ ách mẹ ấy bị thân được vòng, ngoan ngoãn ngốc trong ngực lạc ninh đi vào khuôn khổ. Lô eo ấy tỉ, ta siêu năng lực, ngươi cũng là biết đến. Tại mẹ ấy giận dữ vẻ mặt, lạc ninh một vừa ngắt nhéo mẹ ấy bặt khuôn mặt nhỏ, một bên ngẩng đầu nói nói. Cho dù là tim dọc kẹt, chỉ cần không phải một cái đạn đạo cái gì bỗng nhiên tại bên cạnh ta bạo tạc, ta đều có thể lợi dụng siêu có thể cố tránh mở không được ninh nhi. Ngươi cho lão tỷ ta ngoan ngoãn trở lại Phục Xì A City tiếp tục ngươi đạo quán hành trình. Loại chuyện này, ta sẽ không cùng tim dọc kẹt sử dụng chính là vũ khí nóng một trận đột tới, thậm chí là đạn đạo cái gì, vạn nhất. Một cái không có phòng bị, cái kia chính là tử vong hạ tràng. Lội không có khả năng để lạc ninh bước lên nguy hiểm như vậy. Mặc dù liên minh đối với vũ khí nóng quản lý có thể nói là tuyệt đối nghiêm ngặt, cho dù là tìm dọc kẹt cũng sẽ không quá nhiều vũ khí nóng, nhưng là, lội không dám bất kỳ mạo hiểm. Nếu là lạc ninh cái nguy hiểm tính mạng, nàng không cách nào tưởng tượng mình nên như thế nào đối mặt lạc ninh ra ra mãi mãi. Tốt lạc ninh bất đắc dĩ vô chán của mình, nằm ngay đơ ở trên ghế salon. Ninh Nhi, ngươi như là người khác, trông thấy Lạc Ninh đáp ứng chỉ sợ lúc này đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng là hiểu rõ nhất Lạc Ninh lộ ấy mới sẽ không nghĩ như vậy, ra hỏa này tuyệt đối sẽ vụng trộm đi theo ngươi, thật muốn lao tỉ ta cầu ngươi sao. Lộ sinh khí đứng lên, nhìn xem Lạc Ninh, con mắt mơ hồ tràn ngập lên nước mắt. Thanh âm cu nở dê giọng nghẹn ngào, ngươi có biết hay không, tim dọc kẹt nhiều nguy hiểm a, lão tỷ chính mình cũng không xác định ngươi đến xem náo nhiệt gì a, ai nha, tốt tốt tốt, nhìn xem lộ ấy nước mắt. Lạc Ninh vội vàng nhảy dựng lên, đem lộ ấy ôm lấy lau sạch lấy nàng lê hoa đái vụ gương mặt xinh đẹp, ta đã biết ta biết, lộ ấy tỷ đừng khóc nha ngươi a, mà lộ ấy nói khóc, đáng yêu đánh một cái cách nhi tiếp tục, ngươi nhưng không cho theo tới. Lạc Ninh đem lộ ấy ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng nàng, dở khóc dở cười an ủi như là tiểu hài nàng. Ai sẽ biết đâu, toàn thế giới đều đại danh đỉnh đỉnh liên minh băng thiên vương, tại Lạc Ninh trước mặt khóc lên liền sẽ không dứt, như là hải tử. Mẹ ở một bên nhìn chính là trong mắt đều rơi ra tới, cái này cái này cái này cái này cái này cái này, đây là lãnh diễm vô song băng thiên vương lộ sạp gì nạ cu nở dê kinh ngạc trưởng thành miệng nhỏ, ngốc sững sờ nhìn trước mắt cái này rơi lệ không ngừng, còn thỉnh thoảng đánh một cái đáng yêu cách nhi băng hệ thiên vương. Di cả ở một bên gật gú đắc ý, biểu thị mình học được, về sau đối Lạc Ninh khóc, liền có thể giải quyết sự tình. Đoá nhi một bộ cái kia lội hoàn toàn không có cách dáng vẻ, trẻ nơi lại dạng này kêu, núp ở trên ghế salon.